Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 326, Bạch Ngọc Kinh bí ẩn. 1. Màu trắng quần áo xuống. Từng đạo huyết sắc phong Diệp Văn Án tại khe khẽ đong đưa. Lối ăn mặc này cũng không xa lạ gì. Kia là Bạch Ngọc Kinh chấp pháp đường người. Mộc Hoa toàn thân run rẩy, có loại cuồng loạn mà nói: "Các ngươi làm sao mà biết được?" "Ngu xuẩn." Cổ Đông quát khẽ nói: "Ngươi cho rằng bằng Phục Linh đảo mấy cái kia nữ có thể thành sự a? Lần thứ nhất có lẽ có thể đánh trở tay không kịp. Bây giờ thế nhưng là lần thứ ba a. Quá tam ba bận." Chấp pháp đường người cất bước đi đến, nhìn cái kia khuôn mặt, đúng là trước đây không lâu chuẩn bị tiến về Thanh phủ xử lý Hàn Chân cùng Vũ bọn người bỏ mình sự tình họ Lộ nam tử. "Bạch Ngọc Kinh đối các ngươi đã hết lòng lấy hết. Đáng tiếc, các ngươi nhưng thủy chung giả bộ hồ đồ, đem nhân từ xem như ngu xuẩn, rêu rao chính mình thông minh. Kỳ thật không biết, mình bất quá là một tên hề." Họ Lộ nam tử tên là Lộ Sử, có luyện khí đệ ngũ cảnh trung kỳ thực lực, tại Bạch Ngọc Kinh chấp pháp đường bên trong xem như thân cư cao vị. Việc này từ hắn bỏ ra mặt, có thể thấy phía trên đối với cái này tha thứ độ đã đến cực hạn. Lộ Sử mà nói tựa hồ kích thích Mộc Hoa. Hắn dùng phẫn nộ kiêm mỉa mai giọng nói ra: "Thật sự là buồn cười. Như không phải là bởi vì lão đảo chủ còn sống, để các ngươi kiêng kỵ, các ngươi sẽ dung hạ được khẩu khí này. Mộc Hoa đại nạn đã gần đến, tâm tính đã băng, đối với chấp pháp đường cao tầng cũng đã mất đi lòng kính sợ." Lộ Sử lạnh hừ một tiếng: "Vậy thì thế nào? Từ xưa được làm vua thua làm giặc, tất linh có thể bảo vệ được các ngươi nhất thời, không bảo vệ được vĩnh viễn." Hắn đi lên trước, đứng tại nguyên bản hẳn là Mộc Hoa chỗ ngồi lên, thản nhiên nói: "Ngươi nếu đem biết toàn bộ bàn giao đi ra, ta có thể còn có thể để ngươi an độ đến đại hạn giáng lâm." Mộc Hoa cười hắc hắc, không có lên tiếng. Tại biết tham dự vào việc này, hắn liền ôm lòng quyết muốn chết. Lộ Sử vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Phục Linh đảo lại thế nào không tốt, cũng vẫn là có thể nuôi dưỡng được một chút trung tâm người. "Coi như ngươi không nói, chúng ta cũng có thể bắt tới." Hắn nhìn về phía đứng bên cạnh Cổ Đông, nói: "Không biết cổ sư đối với chuyện này có ít nhiều hiểu rõ?" Cổ Đông lắc đầu nói: "Không có gì hiểu, nếu không phải Lộ đại nhân phái người báo cho, chỉ sợ ta liền tao ương." Nói đến đây, nhìn về phía nằm dưới đất Mộc Hoa, tràn đầy vẻ phức tạp. Lộ Sử cười nói: "Cái này ngược lại sẽ không. Bọn hắn cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám giết cổ sư. Bất quá, vây khốn ngươi mấy ngày vẫn là có thể. Mấy ngày sau, nhiều chuyện nửa đã hết thảy đều kết thúc. Khi đó bại lộ cũng không có gì." Cổ Đông kinh ngạc nói: "Phục Linh đảo đến cùng là có mục đích gì?" Lộ Sử nghiêm mặt nói: "Vấn đề này để liên quan đến ta Bạch Ngọc Kinh bí ẩn. Cổ Đông đan sư tốt nhất vẫn là không nên đánh nghe cho thỏa đáng." Cái này rõ ràng cảnh cáo để Cổ Đông trong lòng run lên. Gật đầu, không còn hỏi đến, Lộ Sử nhìn về phía Mộc Hoa, nói: "Phục Linh đảo muốn vây khốn cổ sư, sau đó để người ngụy trang cổ sư tiến về Bạch Ngọc Kinh. Vì lẽ đó, đợi lát nữa chúng ta rời đi, tự nhiên có thể nhìn thấy một cái khác cổ sư đang chờ chúng ta." Cổ Đông trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, mà trên đất Mộc Hành thân thể chấn động, tựa hồ đã mất đi cái gì trèo trống. Một hồi lâu, Lộ Sử đi xuống, cùng Cổ Đông nói: "Cổ sư có muốn cùng đi hay không nhìn xem?" Cổ sư gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta ngược lại muốn xem, là ai lá gan lớn như vậy, dám ngụy trang thành ta bộ dáng." Hai người đi tới cửa chỗ, Lộ Sử giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu nói: "Suýt nữa quên mất, đem Mộc Hoa đan sư cũng cho mang lên đi, để ngươi xem một chút." Phục Linh đảo tại Bạch Ngọc Kinh trước mặt, không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh. Hai tên mang theo mặt nạ bạc chấp pháp thành viên đem mềm oặt Mộc Hoa xách đi qua. Đi theo hai người rời đi biển xanh ở. cơ hồ trong cùng một lúc, Phục Linh ở trên đảo nghênh đón một vị quý khách. Hắn đạp không mà đến, còn chưa tiếp cận Phục Linh đảo, liền có hai đạo nhân ảnh theo Phục Linh ở trên đảo đằng không mà lên, rơi vào trước mặt, lộ ra hai đạo thị nữ trang trí thân ảnh tới. Người đến gì, đang muốn quát hỏi lên tiếng, lại nhìn người tới một thân trắng đen xen kẽ quần áo, phía trên có huyết sắc phong diệp đường vân, theo gió lắc nhẹ. Hai tên luyện khí cảnh thị nữ nhìn nhau, trong mắt có vẻ kinh hãi lướt qua, sau đó chỉ nghe đến có người nói: Bạch Ngọc Kinh chấp pháp đường cổ hồng cầu kiến Tất lão đảo chủ. Hai tên luyện khí cảnh sắc mặt hơi đổi một chút, tại các nàng nhận biết bên trong, lão đảo chủ Tất Linh đã vẫn lạc nhiều năm, bây giờ Phục Linh đảo chính là đảo chủ Mông Linh quản lý. Vì lẽ đó vô ý thức liền cho rằng cổ hồng trong miệng nói tới lão đảo chủ là chỉ hiện tại đảo chủ Mông Linh, không khỏi giận từ đó tới. Cổ đường chủ vì sao chửi bới nhà ta đảo chủ? Nhà ta đảo chủ thọ nguyên bất quá ngàn, còn có chỉ ít số thời gian trăm năm. Không đợi các nàng nói xong, cổ hồng lắc đầu nói: Người vô tri. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, trong khoảnh khắc đã theo hai tên thị nữ ở giữa xuyên qua. Oanh, hai tên thị nữ rốt cục kịp phản ứng, chuẩn bị về sau đuổi theo. Lại vào lúc này, một cỗ đại lực theo bốn phía nghiền ép mà tới, ken kết. Hai người chỉ là luyện khí đệ nhất cảnh thực lực, tại cổ hồng loại này luyện khí đệ ngũ cảnh hậu kỳ cường giả trước mặt giống như đứa bé. Cái kia cỗ áp lực không ngừng mà thu nạp, rất có đưa các nàng ép thành thịt muối xu thế. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang chém xuống, xì một tiếng, hai tên thị nữ chỗ không gian như là bị cắt mở trang giấy đồng dạng chia cắt ra đến. Sau đó hai người bỗng cảm giác áp lực nhẹ đi, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Đảo chủ, đảo chủ, cổ hồng hắn, một thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, chính là Phục Linh đảo đương nhiệm đảo chủ Mông Linh. Nàng lắc đầu, ngăn lại hai tên thị nữ lời nói. Lúc này, không trung đã không có cổ hồng thân ảnh. Nàng xuất ra mộc lệnh, phát một cái tin: Lão sư, cổ hồng đến rồi. Chỉ chốc lát, bên trong truyền ra một đạo nhẹ nhàng thanh âm già nua: Ta đã biết. Mông Linh nắm chặt nắm đấm. Năm đó nàng vẫn là một tên tiểu hài thời điểm, đã từng gặp được loại chuyện này. Bạch Ngọc Kinh người tới, xem Phục Linh đảo như không. Nhưng nàng xác thực không có cách nào ngăn cản. Cổ hồng chính là luyện khí đệ ngũ cảnh hậu kỳ tuyệt cường người. Luyện thần không ra, chính là thế gian mạnh nhất. Tự nhiên không phải nàng cái này luyện khí đệ tứ cảnh có thể chống lại. U Tĩnh tiểu viện, một tên cúi xuống muốn chết lão ẩu chính chậm rãi tại quét dọn từ đường. Phục Linh đảo nhất hệ truyền thừa đến nay, đã có 8 đời nhiều. Bên trong bầy đầy rất nhiều linh vị. Một tên nam tử đạp không mà đến, rơi vào cách đó không xa. Tất Linh lão đảo chủ xem ra thân thể không thật là tốt. Người đến là cổ hồng. Đạt tới hắn loại cấp bậc này, đối với chi tiết quan sát đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Lão ẩu thân thể tốt xấu không gạt được hắn. Lão ẩu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hừ nói: Cái này cũng không nhọc đến phiền cổ đường chủ quan tâm. Tiếng nói nhất truyền, nói: Không biết hôm nay thổi ngọn gió nào, đem cổ đường chủ nhân vật như vậy thổi tới ta cái này Phục Linh ở trên đảo đến. Cổ hồng không có quanh co lòng vòng, chấp pháp đường xuất động, chỉ có một cái nguyên do. Lão ẩu dừng một chút, trong mắt tràn đầy tức giận. Làm sao, muốn đem ta Phục Linh đảo nhất hệ cho triệt để gãy rồi sao? Ta ngược lại muốn nghe xem là ai mệnh lệnh. Cổ hồng không nói gì. Lão ẩu cười lạnh nói: Ta đoán một chút hẳn là Lưu Doãn đi. Làm sao, hắn chỉ là một cái phó tổng sự, còn có thể khu sử dụng được chấp pháp đường cây đao này. Cổ hồng mí mắt rủ xuống, chỉ có hai bó tinh mang tại trong khóe mắt chớp động. Cổ hồng, bây giờ Bạch Ngọc Kinh là tình huống như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết à? Chấp pháp đường nhất hệ vốn là giám sát Bạch Ngọc Kinh lập, không nhúng tay vào tạp vụ sự tình, không xúc phạm quy định sự tình. Chấp pháp đao liền không có lý do ra khỏi vỏ. cái này chính là thượng giới tiền bối sở định. Lại nói, hắn Lưu Doãn bất quá là chỉ là một thế giới nhỏ phó tổng sự. Làm sao có thể để các ngươi cam nguyện trợ trụ vi ngược? Cổ Hồng nhắm mắt lại. Lão đảo chủ, thời đại thay đổi, im ngay. Lão ẩu toàn thân rung động, thời đại một mực không có biến. Lúc trước các ngươi trở lên giới quy định, không thể nhúng tay giới bàn sự tình. Chúng ta nhận, không nhúng tay vào liền không nhúng tay vào. Ta phục linh đảo mình đến, chờ chúng ta cầm tới giới bàn, mở ra thông hướng thượng giới con đường. Ta ngược lại muốn xem, Lưu Doãn bọn hắn như thế nào tại thượng giới tiền bối trước mặt tự xử. Cổ Hồng trong mắt lướt qua một tia phức tạp. Nếu là giới bản cũng không thể mở ra thông thiên lộ đâu. Không có khả năng. Cổ Hồng a Cổ Hồng. Người chấp pháp đường chẳng lẽ đã dao động a? Thời gian quá lâu. Cổ Hồng nói. Không lâu. Không lâu. Chỉ cần không nhìn thấy giới bản. Vậy liền chứng minh bọn hắn đang gạt chúng ta. Huống hồ. Người thật coi là. Lưu Doãn bọn hắn nói liền là thật a? Cổ Hồng mở mắt, ngươi xem một chút, đây là ai? Lão ẩu hơi có vẻ đắc ý nói. Cổ Hồng, một thanh âm truyền đến. Một người đàn ông tuổi trung niên theo từ đường bên trong đi ra. Tần tổng chuyện, Cổ Hồng trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì, người kia vậy mà là Bạch Ngọc Kinh trên danh nghĩa người quản lý Tần Uẩn. Tần Uẩn trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Nói, ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Lưu Doãn nói là sai, nhưng mà Cổ Hồng trên mặt biểu lộ vẫn chưa có động dung. Từ khi thông hướng thượng giới đường gãy rồi về sau, đã từng Bạch Ngọc Kinh bên trong mạnh nhất hai người bởi vì giới bàn sự tình sinh ra tranh chấp. Lúc trước, hạ giới hai người, một tên người là Tần Cố, chính là tổng quản giới này công việc người. Một người khác thì là Loan Linh, chính là phụ trợ Tần Cố, vì thế giới Bạch Ngọc Kinh phó tổng sự. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp trở về thượng giới thời điểm, thông đạo đột nhiên căng đứt, để hai người sinh ra tranh chấp, đồng thời theo thời gian trôi qua, tranh chấp cũng đang không ngừng tăng lên, cuối cùng biến thành ba cái phe phái, theo thứ tự là tuân thủ nghiêm ngặt chấp pháp đường quy tắc chấp pháp nhất hệ, cùng tổng quản sự Tần thị nhất hệ, còn có nhất hệ, liền là Loan Linh đại biểu nhất hệ, thông đạo căng đứt. Loan Linh muốn để Tần Cố xuất ra giới bàn, nếm thử mở ra thông đạo, nhưng mà Tần Cố nhưng thủy chung không chịu, vì lẽ đó Loan Linh liền muốn tự nghĩ biện pháp trộm ra. Đáng tiếc, Tần Cố chính là tổng quản sự, thực lực vượt qua Loan Linh rất nhiều, trực tiếp ép tới Loan Linh không cách nào ngoi đầu lên. Bởi vậy, Loan Linh liền truyền xuống nguyện vọng, để hậu nhân tại Tần Cố đại nạn về sau. Theo Tần thị nơi đó cầm tới giới bàn, mở ra thượng giới thông đạo, để giới này một lần nữa trở về thượng giới Bạch Ngọc Kinh ôm ấp. Tần Cố tu vi cao cường, có 102 thiên hạ, nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở hậu nhân, lại không nghĩ rằng, nàng sau khi chết, cái này nhất hệ không có một vị chấn được tràng diện nhân vật. Tại Tần thị nhất hệ chèn ép xuống, thời gian dần qua băng tán, cuối cùng. Càng là tại trải qua mấy lần trộm lấy giới bàn sự kiện bên trong. Triệt để bị đuổi ra ngoài. Trở thành bây giờ phục linh đảo một mạch. Nguyên bản phó tổng sự vị trí. Lại bị một cỗ tân sinh thế lực tính toán lấy. Mà cỗ thế lực kia. Chính là bây giờ tại nhiệm phó tổng sự Lưu Doãn đại biểu thế lực. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.